mình vào đời nhau lâu đôi môi còn non tôi mong vừa tròn hương thơm làn tóc nước mắt chưa lòng con đêm nay thì đã đang cay nhiều quá thơm ngày đi mong trong vượt bao năm qua rồi còn gối chiếc nghe lòng còn nỗi tiếc thương nhau rồi xa nhau rồi một lần giang giờ ấy đêm lành vui với ai nụ cười ngày xưa trên bờ môi heo mòn nụ cười đi thêm một bước chốc nhớ thêm một bước nếu ta còn xin mang theo tin yêu khi gọi anh với bao năm qua rồi còn gối chiếc nghe lòng nhiều nỗi tiếc thương nhau rồi xa nhau rồi một lần giang giờ ấy đêm lại nụ cười ngày xưa trên bờ môi heo mòn tuổi đời đi thêm một bước chốc nhớ thêm một bước nếu ta còn nhớ mà